Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chuyện phiếm, nhìn Diệp Chánh nói chính mình danh tự về sau, liền không còn gì khác giới thiệu, lại thấy hắn đồ đệ kia không che giấu chút nào dò xét tìm tòi nghiên cứu. Dù là âm hiểu che giấu tâm tình Lãnh Thanh Yên cũng có chút phá công. Thần sắc trở nên khó coi. Cảm thấy được Lãnh Thanh Yên nộ khí, Diệp Chánh ánh mắt trầm xuống, thoáng qua lại khôi phục bình thường. Đối với nhìn Lãnh Thanh Yên không biết đang suy nghĩ gì đồ đệ nói ra. Nàng là đạo lữ tương lại của vi sư. Ngoặc kép, ồ, đang tại phòng đoán Lãnh Thanh Yên tại sao lại giải độc đau nhức độc Ninh Hinh. Tùy ý hồi một tiếng, đã sớm nghe Thanh Mộc nói, hắn có một cái thiên tư chắc tuyệt đồ đệ. Hôm nay gặp mặt, quả thật không giả, lại nói tiếp ta cũng là trưởng bối của ngươi. Lần đầu gặp gỡ, cũng không có vật gì tốt cho ngươi. Chai này thiên cấp, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên đang cười đem một lọ thiên cấp đan dược xuất ra. Lời còn chưa nói hết đã bị Ninh Hinh cắt đứt. Sư phụ, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì đạo lữ? Ninh Hinh vẻ mặt giật mình nhìn Diệp Chánh. Lãnh Thanh Yên là vì sư tương lai đạo lữ. Vẻ mặt Diệp Chánh lạnh nhạt lặp lại một lần. A, Ninh Hinh thập phần khiếp sợ, con mắt trợn trừng lên, liếc không nháy mắt nhìn mình sư phụ, trong ánh mắt toàn bộ là không tin cùng chất vấn. Sáng loáng viết, sư phụ ngươi phải không đang nói đùa, có phải hay không nghĩ sai rồi? Chứng kiến sư phụ gật đầu, Ninh Hinh rất nhanh đem thực hiện chuyển tới Lãnh Thanh Yên trên người. Một bộ áo xanh, thanh khăn che mặt, nghi thái vạn phương đứng vững, tuy rằng thấy không rõ cả khuôn mặt, nhưng có thể suy đoán được là không giai nhân tuyệt sắc. Tuy rằng nàng cố hết sức che giấu, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng thập phần nhu hòa. Cũng Ninh Hinh vẫn có thể cảm giác được nàng đối với mình không thích. Đây là một cái tâm khẩu bất nhất, sao nghĩ một đằng nói một nẻo, người. Ninh Hinh không để ý Lãnh Thanh Yên cầm vậy bình đan dược. Nàng và tu vi của nàng đều là độ kiếp trung kỳ. Liền gọi một tiếng Thanh Yên đạo hữu. Ngoặc kép, gặp mục Ninh Hinh cũng không có thu của nàng đan dược. Lãnh Thanh Yên nhíu nhíu mày, như không có chuyện gì xảy ra đem đan dược thu về. Chung quanh tu sĩ sau khi thấy, trong nội tâm hô to đáng tiếc. Thanh Yên tiên tử luyện chế đan dược thế nhưng là cầu cũng không cầu được. Sư phụ, đệ tử có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Đây trong quá nhiều người rồi. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút ngồi trong chốc lát đi. Ninh Hinh nhìn Diệp Chánh nói ra. Cũng tốt, Thanh Yên tại trong này làm chữa bệnh từ thiện. Chúng ta sẽ không quấy rầy nàng. Diệp Chánh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lãnh Thanh Yên. Đừng làm được quá muộn, về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngoặc kép, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta biết, Lãnh Thanh Yên vẻ mặt ôn nhu đối với Diệp Chánh nói ra. Diệp Chánh đối với Diệp gia tu sĩ phân phó vài câu. Liền dẫn Ninh Hinh, Tiểu Long Tiểu Hắc đi ra đám người. Bọn họ vừa ra tới, Đông Phương Ngạo liền đi theo. Trần gia tu sĩ cùng Đông Phương gia tu sĩ sau khi thấy thần sắc đều ba động một chút. Nhìn mấy người Ninh Hinh dần dần đi xa, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta biết nàng là ai? Nàng chính là thần y kia tiên tử. Ngoặc kép, cái gì, ngươi không có tính sai chứ? Ngoặc kép, ta cũng nghĩ tới, khó trách ta luôn cảm thấy nữ tu kia cùng đứa bé trai kia thoạt nhìn như vậy nhìn quen mắt. Bọn họ hay là tại Trần Châu phía đông tất cả tiên thành trị liệu nhọt độc thần y tiên tử cung tiểu. Long tiểu hữu, ngoặc kép, đúng đúng đúng, còn có một đầu hắc điểu, liền là vừa vặn đứa bé trai kia trên bờ vai đứng cái kia. Ngoặc kép, hóa ra thần y tiên tử là Thanh Mộc công tử đồ đệ. Ngoặc kép, cuối cùng biết rõ thần y tiên tử là ai, Trần Châu phía đông tình hình bệnh dịch vừa được đến khống chế. Nàng rời đi rồi, lại để cho những cái kia được cứu tu sĩ dễ tìm mà đi. Ta cũng nghe nói, nhiều tu sĩ đều đang hỏi thăm nàng, muốn hướng nàng ở trước mặt nói lời cảm tạ, đa tạ ơn cứu mệnh của nàng. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, nếu không phải thần y tiên tử không ràng buộc cứu chữa. Trần Châu phía đông không biết phải chết bao nhiêu người. Ngoặc kép, đúng vậy à, ta nhưng biết được, thần y tiên tử luyện chế dược tề hiệu quả thập phần rõ rệt. Ăn vào không lâu trên người độc liền giải trừ. Ngoặc kép, có thể không tốt sao? Nghe nói thần y tiên tử luyện chế dược tề linh dược tất cả đều là linh dược cao cấp. Nhiều đều là cực kỳ chân quý. Ngoặc kép, nghe được chung quanh tu sĩ đều nghị luận. Lãnh Thanh Yên trên mặt mặc dù không có gì, nhưng trong lòng lại có chút phập phồng bất định. Trước tiên tìm được giải trừ dịch bệnh mụn độc biện pháp thần y tiên tử dĩ nhiên là Thanh Mộc đồ đệ. Đang ở sau lưng nàng Lãnh Tâm sắc mặt liền có chút khó coi. Nhà nàng tôn giả vất vả khổ cực cho những người này trị liệu. Bọn họ khen ngược tất cả đều đang khen ngợi vậy không chút nào đem tôn giả để ở trong mắt đáng giận. Nữ tu, Đông Phương Ngạo tại trong thành Thiên Khu bộ phận một cái tương đối an tĩnh phố trên đạo cho Ninh Hinh tìm một độc lập sân nhỏ, gặp Ninh Hinh tựa hồ có lời muốn cùng Thanh Mộc công tử nói. Liền chủ động mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi ra ngoài đi dạo. Sư phụ, người thật muốn cùng Lãnh Thanh Yên kết thành đạo lữ. Tiểu Long bọn họ vừa ly khai, Ninh Hinh liền vội vàng hỏi. Diệp Chánh cười nhìn thoáng qua trong mắt chứa lo lắng đồ đệ. Giọng nói nhẹ nhàng nói, con đường tu luyện thực sự quá dài dằng dặc, có một cái đạo lữ cũng là thật tốt. Ngoặc kép, nhưng vì cái gì là nàng đây? Nàng cũng không có cảm thấy được sư phụ có bao nhiêu ưa thích Lãnh Thanh Yên. Nàng cứu vi sư, nói câu nói này thời điểm, Diệp Chánh trong mắt rất nhanh hiện lên một tia chán ghét. Tuy vậy, ngươi cũng không cần phải lấy thân báo đáp đi. Gặp sư phụ cũng không muốn nói thêm lên Lãnh Thanh Yên. Ninh Hinh cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh đưa tay phóng tới Diệp Chánh trên cổ tay. Bắt đầu dò xét thương thế của hắn. Yên tâm, vi sư tổn thương cũng sớm đã tốt rồi. Gặp Ninh Hinh dò xét thương thế của hắn. Diệp Chánh có chút trốn tránh. Muốn tay rút trở về. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Lại không động tác rồi. Dò xét trong chốc lát, Ninh Hinh làm như thả lỏng một hơi thu tay về. Sư phụ, ngươi là thế nào nhận được tổn thương hả? Ngoặc kép, phù toàn bộ bí cảnh bạo động, vi sư bị không gian sức giãn gây thương tích, tại thương thế còn chưa hoàn toàn tốt đang lúc, Diệp gia có đã xảy ra nội đấu, vi sư không cẩn thận trùng ám toán, thiếu chút nữa, cuối cùng là Thanh Yên xuất thủ cứu vi sư. Ngoặc kép, trong Diệp gia đấu là vì Diệp gia gia chủ sao? Ninh Hinh hỏi, Diệp Chánh kinh ngạc nhìn liếc Ninh Hinh. Làm sao ngươi biết, ngoặc kép, tại trở lại trước Thiên Xu Thành, ta có nhìn thấy qua Diệp gia gia chủ. Hắn bộ dáng bây giờ cùng trước kia rất không giống nhau. Ngoặc kép, hắn đã không phải là Diệp gia gia chủ rồi, là Diệp gia phản đồ, mấy trăm năm trước liền bị trục xuất Diệp gia. Nói lên Diệp gia gia chủ Diệp Thành Huy, Diệp Chánh tâm tình cũng có chút xa xút, đến hiện tại hắn đều nghĩ không thông, hắn vì sao phải phản bội Diệp gia? Đúng rồi, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy Diệp Thành Huy hay sao? Ngoặc kép, tại Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới, sau lưng của hắn cần phải có một tổ chức bí ẩn, chủ yếu rút ra tu sĩ hồn phách. Ninh Hinh đem nàng cùng Đông Phương Ngạo tại giao dịch thị trên trận phát sinh hết thảy toàn bộ. Nói cho Diệp Chánh, sư phụ, người cũng đã biết phía sau Diệp Thành Huy người là ai. Ngoặc kép, Diệp Chánh sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Không biết, từ khi hắn chạy trốn Diệp gia về sau, Diệp gia vẫn tại bốn phía truy kích hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà trốn ở Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới. Còn làm những thứ này làm trái thiên đạo chuyện ác. Ngoặc kép, sư phụ, trước kia ta không phải đã nói với ngươi. Ta tại Diệp Châu lịch lúc luyện phát hiện qua một tòa tử thành. Đang dò xét tử thành thời điểm gặp được một hắc y tu sĩ. Bây giờ nghĩ đến phải là Diệp Thành Huy. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói lên tử thành. Diệp Chánh thần sắc càng thêm nghiêm túc. Sư phụ. Ta mơ hồ cảm thấy phía sau Diệp Thành Huy tổ chức thế lực quá nhiều. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép, vi sư sẽ phân phó Diệp gia tu sĩ chú ý. Tốt rồi, không nói những chuyện phiền lòng này. Ngươi nói một chút là như thế nào chạy ra vết nứt không gian a? Ngoặc kép, ta bị hút vào vết nứt không gian sau đã bị truyền tống đến lưu lạc hoang giới. Sau đó mượn một mảnh long văn lân về tới linh giới. Biến mất Vân Mạc trưởng lão đây một bộ phận, những thứ khác Ninh Hinh đại khái đều nói một lần. Tuy rằng hung hiểm trùng trùng điệp điệp, cũng thu hoạch cũng rất lớn, chẳng những khó hiểu trong cơ thể cửu truyền thiên âm độc. Tu vi còn tăng lên rất nhiều. Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Ngươi số mệnh từ trước đến nay không sai. Diệp Chánh gật đầu cười. Đúng rồi, sư phụ, ta còn từ lưu lạc hoang giới mang về giống nhau thứ tốt. Ninh Hinh đem một bên trong không gian có mấy trăm mét vuông tràn đầy long huyết dịch càn khôn hồ. Lô đem ra đưa cho Diệp Chánh. Nhìn đồ đệ vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dạng. Diệp Chánh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận hồ lô rất nhanh mở ra xem, quả nhiên là đồ tốt. Ngoặc kép, hiện tại, sư phụ mỗi ngày uống một chén long huyết dịch, cường độ thân thể tuyệt đối sẽ tăng vụt lên, chờ ngươi phi thăng thời điểm thành tiên, liền không cần sợ hãi phi thăng thiên kiếp. Ngoặc kép, hết chương.